Chương 354, Đế quân A. Sau 7 ngày, 6 quốc đại quân chỉnh tề xuất phát, hướng về U Hàn thần quốc vây quanh mà đi. Thần vực bên trong, Ba Nu Y sáp nhập, tất có 7 quốc đại hôn chiến, thế nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua hiện tại như vậy, 6 quốc thống nhất đối phó một quốc tình huống. U Hàn thần quốc bên trong, bị một mảnh u ám trầm thấp khí tức bao phủ, phảng phất toàn bộ trên trời cao, đều là đen nhánh tầng mây, tựa như tận thế. Ầm ầm đen nghịt trong tầng mây, một tia chớp đánh xuống, to bằng cánh tay thiểm điện xuyên thấu tầng mây, trực tiếp hướng trên mặt đất hoàng cung rơi xuống, đánh trúng trong hoàng cung một gốc ngàn năm cây già. Cây già bị chém trúng về sau, vọt tới hỏa diễm, trực tiếp bốc cháy lên. Bị đánh gãy tán cây, hướng về cung đình nghị sự đại điện đổ xuống. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, tán cây đập phá đại điện cửa chính, mặt đất một mảnh hỗn độn. Trong cung đình, sôi trào lên. Thủ vệ nhộn nhịp từ các nơi tụ đến, nhìn thấy đại hỏa, còn có bị phá hư đại điện cửa chính, sắc mặt đều nhộn nhịp biến đổi. Còn đứng ngay đó làm gì, đi dập lửa, đi chỉnh lý A phụ trách nội vụ tổng quản, thấy cảnh này, vội vàng giận dữ mắng mỏ mọi người. Sững sờ bọn thủ vệ, cái này mới phản ứng được, cấp tốc hành động. Tổng quản vội vàng an bài tốt tất cả, lại nhìn về phía cửa chính bị phá đại điện cửa chính, toàn thân run nhẹ lên. Chộp nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, kiên trì hướng đại điện đi đến. Đại điện bên trong, một vùng tăm tối, mặc dù bây giờ cũng không phải là ban đêm, thế nhưng như thế ám trầm sắc trời, đại điện bên trong vở ơ y ma không có điểm đèn, thực sự là để người kinh ngạc. Nguyên bản tưởng rằng không có người, thế nhưng đại điện bên trong, rõ ràng đứng tại một người đàn ông cao lớn, hắn đối mặt với bị tán cây đập phá cửa chính, hắn trên mặt đất cái bóng bị kéo đến thật dài. Tổng quản vừa chạy đi vào, liền thấy hắn đứng ở chỗ này. Quốc chủ tổng quản nhẹ giọng kêu gọi một câu. Cho dù ai cũng có thể nghe ra được, thanh âm hắn bên trong ẩn tàng run rẩy cùng sợ hãi. Cái này trên bầu trời lôi đỉnh, địa phương khác không đi, hết lần này tới lần khác đi tới ta cung điện. Đây là muốn nói cho ta, là trời muốn diệt ta đại điện bên trong nam tử, âm thanh lạnh giá nói. Tổng quản nghe xong, lập tức quỳ rạp xuống đất, thân thể như run rẩy xì. Bị kích động ra đến mồ hôi lạnh lập tức liền ướt nhẹp quần áo của hắn. Quốc chủ hắn cảm thấy chính mình nên nói gì, nhưng lại không biết vào giờ phút này, nên nói cái gì. Hôm nay trong cung, 10 phần quẩn cung ẽ. U Hàn thần quốc quốc chủ chậm rãi nói. Thanh âm của hắn bình tĩnh, đại điện bên ngoài đại hỏa, còn chưa bị dập tắt, ảm đạm chập chờn ánh lửa, không ngừng đem hắn âm lệ biểu lộ, hiện ra tại tổng quản trước mặt. Bệ hạ, chư vị đại soái, các tướng quân. Đều ở bên ngoài ngăn địch. Tổng quản đem vùi đầu cực kỳ sâu, run rẩy no ý 6 quốc người cũng đã đến quốc chủ đột nhiên hỏi. Tổng quản trong lòng lột bột một tiếng, 6 quốc đại quân, đã binh lâm dưới thành, điểm ấy quốc chủ là biết đến, hiện tại hỏi ra lời ấy, là ý gì là đoán không ra quốc chủ ý tứ, hắn chỉ có thể thành thật trả lời. Hừ. Đột nhiên, U Hàn thần quốc quốc chủ hừ lạnh một tiếng. Bọn họ muốn ngăn cản đế quân vĩ đại sự nghiệp quả thực chính là châu châu đa xe. Quốc chủ tổng quản không hiểu ngước mắt, nhìn về phía hắn. Ai ngờ, U Hàn thần quốc quốc chủ lăng lệ ánh mắt lạnh như băng, nhưng hướng hắn bỏ rơi đi qua. Ánh mắt kia bên trong, lộ ra đáng sợ sát ý tổng quản tầm mắt sợ hãi nháy mắt lan tràn, ngồi sập xuống đất. Quốc chủ trong giọng nói của hắn, tràn ngập cầu xin tha thứ. Ngươi sợ quốc chủ đột nhiên hỏi. Hắn nửa gương mặt. Đều bị bóng tối bao phủ, chỉ còn lại một tiếng âm lệ con mắt, tại trong ngọn lửa lóe ra. Tổng quản một mặt mờ mịt, nhưng trong mắt sợ hãi nhưng không che giấu được. Nhu nhược người nhát gan, là không xứng trở thành đế quân thủ hạ. Sát ý, đột nhiên theo quốc chủ trên thân bộc phát, điên cuồng hướng về tổng quản nghiền ép mà tới. Quốc chủ tổng quản phát ra hoảng sợ kêu to, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vì sao quốc chủ muốn giết hắn, liền bị sát ý lạnh như băng bao phủ. Ba nhờ A tổng quản tiếng kêu thảm thiết, theo đại điện bên trong bị truyền ra, khiếp sợ ở bên ngoài dập lửa thủ vệ. Bọn họ nhộn nhịp nhìn về phía đen kịt một màu đại điện, ánh mắt bên trong toát ra bàng hoàng cùng sợ hãi. 6 quốc đại quân, điểm 6 cái phương hướng, đồng thời hướng U Hàn thần quốc rất gần. U Hàn thần quốc quân đội dù cho mạnh hơn, cũng vô pháp tại đồng thời chống cự 6 quốc đại quân. Một trận chiến này, kết quả đã sớm có thế dự báo. Thực lực như thế cách xa phía dưới, U Hàn thần quốc quân đội nơi nào còn có tướng sĩ sẽ thật phân chiến đến cùng bất quá ngắn ngủi mười mấy ngày, 6 quốc đại quân liền một đường rất gần, trực tiếp vây quanh ở U Hàn Thần Quốc Thần Đô dưới tường thành. Ô ô, một ngày này, tại U Hàn Thần Quốc Thần Đô dưới tường thành, 6 quốc quân đội đồng thời thổi lên tiến công kèn lệnh. Tường thành bên ngoài, 6 quốc đại quân giống như nhìn không thấy cuối như thủy triều, không ngừng hướng Thần Đô công kích. Thần Đô trên tường thành quân coi giữ, thấy cảnh này, nhộn nhịp dọa đến sắc mặt tái nhợt, căn bản để không nổi dũng khí chiến đấu. Giết giết nha Hạo Tuấn Thần Quốc quân doanh bên trong, Khương Ly cưỡi tại Lam Phách trên thân, xa xa nhìn về phía không ngừng bị 6 quốc đại quân xung kích Vũ Hàn Thần Quốc Thần Đô tường thành, thần sắc 10 phần vui vẻ. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể phá hư Huyễn Đế tất cả kế hoạch, đều là đáng giá cao hứng. Vũ Hàn Thần Quốc quốc chủ, tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hiện tại bất quá là món ăn khai vị, một hồi trong hoàng cung trận chiến kia, mới có thể là một chàng cao thủ ở giữa ác chiến. Hạo Tuấn Thần Quốc quốc chủ no ý Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn. Cảm nhận được Khương Ly ánh mắt, Hạo Tuấn Thần Quốc quốc chủ QNZ chuyển mắt nhìn qua, cười nói, làm sao chẳng lẽ ngươi không biết Khương Ly như mày, cười đến ý vị không rõ. Hạo Tuấn Thần Quốc quốc chủ ngượng ngùng cười một tiếng, muốn nói sang chuyện khác. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng không cho phép hắn như thế. Quốc chủ nếu là không tiện nói tỉ mỉ, vậy ta liền tự mình đi xem một chút đi. Khương Ly cười cười. Hạo Tuấn Thần Quốc quốc chủ khục một tiếng, kỳ thật QNZ không có gì, chính là nhà ngươi vị kia phu quân hướng 6 quốc quốc chủ góp lời, nói là vì phòng ngừa U Hàn Thần Quốc quốc chủ đào tẩu, lưu lại hậu hoạn, cho nên tại 6 quốc đại quân công thành thời điểm, hấp dẫn thần đô bên trong quân đội lực lượng, 6 quốc thư A cơ phái gia đình cấp cao thủ, chui vào trong hoàng cung, chu sát U Hàn Thần Quốc quốc chủ. Khương Ly con mắt run lên, lục giới thế mà không có nói cho ta chuyện này. Hắn không có nói cho ngươi biết, chỉ sợ là không hy vọng ngươi đi mạo hiểm đi. Dù sao trong hoàng cung, đến cùng ẩn tàng bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ, ai cũng không rõ ràng. So với nơi đó, nơi này ngược lại an toàn hơn. Vậy ta càng phải đi. Khương Ly âm thanh trầm xuống, trong tay dây cương co lại, Lam Phách lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng U Hàn Thần Quốc Thần Đô bay đi. Khương Ly Hạo Tuấn Thần Quốc quốc chủ hô to một tiếng, nhưng căn bản không kịp ngăn cản. Trong hoàng cung, U Hàn Thần Quốc quốc chủ, Y Lì Nguyên một mình tại đen như mực đại điện bên trong. Hắn đối mặt một cái tượng thần, ngũ quan vặn vẹo hô, đế quân A.